Hắn nhớ rất rõ ràng, trong nháy mắt khi con quái thú kia được triệu hồi ra, hắn cảm thấy sự nguy hiểm. Không ai thấy được sự khiếp sợ của hắn. Không phải Định Chân nhận ra hoang thú, nhưng khí tức thê lương độc hữu của thời viễn cổ khiến hắn chú ý tới. Sau đó, một đòn liều mạng của hoang thú làm Vân Triều Mãng bị thương, khiến hắn phải đánh giá lại sức mạnh của nó. Vân Triều Mãng là bát phẩm yêu thú đấy. Tu giả có được linh thú cường đại như thế, lai lịch tuyệt không đơn giản. Định Chân không nghĩ tới đó là yêu thuật. Bọn họ đã cách bờ sông một khoảng, xung quanh mây mù tràn ngập, tầm nhìn của họ bị ảnh hưởng, hơn nữa tất cả bọn họ đều chú ý tới Vân Triều Mãng. Bát phẩm yêu thú, ngay cả là Định Chân thì số lần gặp được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến tận khi hoang thú xuất hiện mới khiến cho Định Chân chú ý. Định Chân cân nhắc có nên ra tay hay không. Thái độ của hắn đối với đám người tả mạc phát sinh biến hóa. Mục đích tới Vân Hải của đám người tả mạc hắn không rõ, nhưng hắn cảm thấy được uy hiếp. Hơn nữa hắn ngoài hoài nghi, đám người tả mạc tiến vào Vân Hải chính là đang nhắm vào đồ vật kia. Hắn tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ lần này xuất hiện biến cố nào ngoài ý muốn. Nhưng khi hắn nhìn thấy đám người tả mạc thì sát ý trong lòng liền được đè xuống, bởi sâu trong mắt họ che giấu sự phòng bị. Đối phương có phòng bị, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão luyện. Nhất thời trong lòng Định Chân hiểu rõ, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, gật đầu hỏi thăm đám người tả mạc, sau đó liền mang ba gã đệ tử rời đi, biến mất trong tầng mây. Hữu kinh vô hiểm vượt qua Vân Hà. Ở bờ sông bên kia, tiếng rít gào của Vân Triều Mãng vẫn vô cùng rõ ràng. Không biết vì sao, Vân Triều Mãng đối với Vân Hà thập phần kiêng kỵ, không dám qua sông. Một lát sau liền rít gào rời đi. Vân Hà tứ phần ngũ liệt, bông tuyết tràn ngập khắp nơi. Chim ngốc buông móng vuốt, tả mạc mệt mỏi ngồi trên đất, toàn thân hư thoát. Trên mặt Vi Thắng vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi. Mặt Khang Đức thì dại ra, hắn vẫn chưa thể bình thường trở lại. Hắn vừa rồi có sát ý đối với chúng ta. Tông Như bỗng mở miệng nói. Vi Thắng và tả mạc nhận ra, ngẩn ra. Hai người nhìn nhau lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, cảm giác của Tông Như cực nhạy cảm, không thể tưởng tượng nổi. Mấy con lừa ngốc Huyền Không Tự cũng không ngốc chút nào. Tả mạc oán hận nói. Vi Thắng bật cười khanh khách. Ta còn sống, ta không phải đang nằm mơ. Giọng Khang Đức đầy run rẩy lẩm bẩm một mình. Tả mạc và chim ngốc nhìn lại với ánh mắt đầy khinh bỉ, động tác vô cùng hòa hợp, có thể thấy tính tình của một người một chim không khác biệt lắm. Vi Thắng vỗ vỗ vai Khang Đức, an ủi nói, không phải nằm mơ đâu. Tình trạng như điên của Khang Đức mọi người đều hiểu, hắn vừa mới từ trong hiểm địa mà sống lại, tâm lý khó tránh khỏi bị sốc. Tả mạc vứt một viên linh đan vào trong miệng, khoanh chân nhập định. Vi Thắng và Tông Như ở hai bên để phòng chuyện ngoài ý muốn. Linh đan vừa vào tới họng liền biến thành một đám nhiệt lưu, nhanh chóng tỏa ra cả người. Cũng chỉ có tả mạc mới dám dùng linh đan như vậy. Kinh mạch của hắn khác với thường nhân, đường lối linh lực lưu chuyển trong cơ thể khác với thường nhân, không lo lắng bị linh lực phản phệ. Hắn dựa theo phương pháp trên mặt kim diệp mà thôi động thần lực. Vận chuyển thần lực phức tạp hơn rất nhiều so với ba lực, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều so với bất cứ pháp quyết nào. Ma công và yêu thuật đều không bằng. Chưa tới nửa canh giờ, tả mạc một lần nữa mở mắt, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Vi Thắng và Tông Như thở phào nhẹ nhõm, đổi lại là người khác nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc với tốc độ hồi phục của tả mạc. Nhưng hai người bọn họ đã nhìn nhiều thành quen, dưới cái nhìn của họ không thể nhìn thấy điều gì đó bình thường từ trên người tả mạc. Khang Đức dần dần bình tĩnh trở lại, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Đại gia hỏa vừa rồi là con gì vậy? Tả mạc hỏi Khang Đức. Là Vân Chiêu Mãng. Trong mắt Khang Đức hiện rõ sự sợ hãi, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh trở lại. Là vân thú lợi hại nhất trong biển mây, từ rất lâu rồi chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tới tận bây giờ chưa từng có ai nhìn thấy qua. Rất nhiều người đều không tin, ta cũng không tin, không ngờ đây là sự thật. Vân Chiêu Mãng. Trong mắt tả mạc hiện ra vẻ suy tư, nhưng trong trí nhớ của hắn thì không có chút ấn tượng. Liền hỏi. Mấy phẩm? Không biết. Khang Đức lắc đầu. Chắc phải đạt đến bát phẩm. Vi Thắng bỗng nhiên nói, thảo nào lợi hại như vậy? Tả Mạc sửng sốt, hơi lưu lưỡi, nói, thảo nào, ngay cả hoang thú cũng đánh không lại. Vừa nói xong câu này, trong đầu hắn liền vang lên tiếng hừ lạnh của bồ yêu. Thôi lắm. Vẻ mặt Tả Mạc đờ ra. Cấp cổ hoàng tế thuật truyền lại cho ngươi thật sự quá phí phạm. Mẹ kiếp, đường đường hoang thú bị một con rắn nhỏ bát phẩm giết chết. Lão sư à, lão sư, ngàn ngàn vạn lần đừng tức giận mà bò ra khỏi quan tài đó. Đến Vân Hải giới rồi còn bị mất mặt, ta thu nhận một tên đệ tử thật là phế vật, không biết giấu mặt đi đâu đây. Sư môn thật bất hạnh, sự sỉ nhục của yêu giới. Bố yêu vò đầu bứt tai, biểu hiện vô cùng sinh động. Vệ cười dài, xen vào. Không thể bổ đổ lỗi toàn bộ cho Tiểu Mạc được, tục ngữ đã nói rồi, không có đệ tử ngu mà chỉ có lão sư dốt thôi. Tịch mịch, sát khí bao trùm thức hải. Tiểu vệ tử, người muốn chết phải không? Sát ý của bồ yêu tràn ngập bốn phía. À, xấu hổ, xấu hổ, ta biết rồi, ta biết rồi, lời nói thật luôn khiến người khác bị tổn thương. Vệ đầy vẻ vô tội, áy náy nói, nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm thấy giống như tiểu nhân đang đắc chí vậy. Bình bình, ầm ầm. Song phương lao vào nhau. Mặt Tả Mạc tối sầm đi, thực sự là hai tên cực phẩm à? Hắn hỏi lại Khang Đức. Thủy Vân Thai cách nơi này bao xa nữa? Khang Đức suy nghĩ một chút rồi nói. Không xa lắm, đi về phía trước hai ngày là có thể đến nơi, nhưng... Hắn muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì? Tả Mạc hỏi. Khang Đức cắn răng nói. Đại nhân, bây giờ có Thủy Vân Thai hay không, thuộc hạ không dám đảm bảo. Vân Hải khẳng định đã xảy ra biến cố to lớn gì đó rồi. Ừ, cái này không thể trách ngươi. Tả Mạc khoát tay, đứng dậy nói. Chúng ta lập tức đi tìm Thủy Vân Thai. Tả Mạc hạ quyết tâm. Một khi tìm được Thủy Vân Thai, hắn sẽ dùng truyền tống phù mang cả đám rời khỏi nơi nguy hiểm này. Khang Đức bình tĩnh trở lại. Hắn biết, dù cho hắn bây giờ âm thầm bỏ đi cũng không thoát khỏi Vân Hải được. Đi theo đám đại nhân ngược lại còn an toàn hơn. Mọi người lập tức đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước. Đi chừng nửa canh giờ, sắc mặt Khang Đức dần trở nên khó coi. Đột nhiên hắn dừng bước. Đại nhân, đường này không đúng. Sai đường rồi sao? Đám người Tả Mạc ngạc nhiên. Thuộc hạ đối với con đường này phi thường quen thuộc. Ngay từ đầu còn chưa cảm thấy, nhưng đi tới lúc này thuộc hạ dám khẳng định. Sai đường rồi, giống như có ai đó đã sửa chữa vậy. Vẻ mặt Khang Đức đầy sự nghi hoặc. Đám người Tả Mạc biến sắc. Hắn nhắm mắt lại, thần lực tản ra. Mở mắt ra, sát khí chợt lóe lên rồi biến mất. Đám lửa ngốc chết tiệt này. Dứt lời, hắn vung tay lên. Một đoàn quang mang đột nhiên nổ tung trong tay hắn. Vô số quang mang chìm vào không gian. Đó là phấn khô yên minh diệt chuyên dùng để phá huyễn thuật. Biển mây xung quanh nhoáng lên, không chút động tĩnh, Tả Mạc biến sắc. Tiếp tục lại là phấn khô yên minh diệt. Đến tận lần phấn khô yên minh diệt lần thứ ba, cảnh sắc xung quanh mới có biến đổi. Vi Thắng và Tông Như vô cùng tức giận. Đối phương bố trí huyễn thuật, vậy mà bọn họ không hề có cảm giác gì. Sắc mặt Tả Mạc cũng âm trầm. Hắn liên tiếp dùng ba cái phấn khô yên minh diệt mới có thể phá được huyễn thuật của đối phương. Điều này chỉ ra thực lực song phương cách xa một trời một vực. Chiêu thức của đối phương thập phần âm hiểm. Chỉ là một huyễn thuật nho nhỏ nhưng không để ý tất sẽ trúng chiêu. Ở trong Vân Hải lạc đường, chết trăm lần không đủ. Ngốc tặc! Khang Đức nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Ta biết chúng ta đang ở đâu rồi. Nói xong, liền chạy về phía bên trái mây mù. Tả Mạc vội vàng đuổi theo. Mấy con lừa ngốc huyền không tự quả nhiên muốn đối phó với chúng ta. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, nói. Theo lý thuyết, chúng ta không có xung đột gì với bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ có mưu đồ gì, sợ chúng ta phá hư sao? Vi Thắng lộ vẻ suy tư. Tả Mạc nói, khẳng định có mưu đồ gì đó, bằng không sao bọn họ lại tiến vào Vân Hải chứ? Có thể khiến con lừa ngốc Nguyên Anh của Huyền Không Tự tới đây, khẳng định không phải là bảo bối bình thường. Nhưng nếu đã chọc tới chúng ta... Hắn cười nhạt không nói. Vốn mọi người nước sông không phạm nước giếng. Ngươi tìm bảo của ngươi, ta tìm thủy vân thai của ta. Không ngờ đối phương lại âm hiểm khó lường, lén hạ thủ với họ. Tiểu Mạc Ca, có thủ tất báo, tuyệt đối không có chuyện mất công chịu thiệt bao giờ. Nguyên Anh thì sao chứ? So bảo bối không bằng ngươi, nhưng nếu nói về chơi xấu, đối với kẻ như Tả Mạc, không có tới một vạn phương pháp thì cũng phải có mấy ngàn. Đừng khiến anh gặp lại chúng mày. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm. Khang Đức quả nhiên không hổ là kẻ lão luyện, sống mười mấy năm tại Vân Hải. 7-8 lần rẽ ngang rẽ dọc, vậy mà có thể đưa đám người Tả Mạc ra khỏi sương mù dày đặc. Nhưng mọi người còn chưa kịp cao hứng thì đã thấy một đống hỗn độn đầy đất. Hiển nhiên, nơi này vừa xảy ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khang Đức ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết tích lưu lại trên mặt đất. Rất nhanh, hắn đứng dậy, sắc mặt hơi trắng nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều. Đại nhân, là Vân Tín Tử. Vân Tín Tử? Tả Mạc mờ mịt không hiểu, hỏi. Khang Đức giải thích. Vân Tín Tử là vân thú độc đáo tại biển mây, tứ phẩm, tốc độ cực nhanh, phân chia lãnh địa rất mạnh. Đối với người ngoài tiến vào lãnh địa của mình thì vô cùng căm thù. Vẻ mặt dần ngưng trọng, hắn nói tiếp. Đại nhân, trước đây nơi này không có Vân Tín Tử. Đúng lúc này, bỗng Tả Mạc dự cảm được gì đó. Một đường lưu quang với thế sét đánh không kịp bưng tay đột nhiên bắn ra từ trong mây mù xuất hiện trước mặt Tả Mạc. Tả Mạc khó khăn giơ cánh tay phải lên. Thế tới của đạo quang mang này cực nhanh, giống như thiểm điện vậy. May là Tả Mạc khi nhìn thấy vết tích trên đất đã sớm có phòng bị. Thần lực trong cơ thể liền biến thành ba lực. Tả Mạc mặc dù kinh ngạc nhưng không loạn, ứng biến cực nhanh, thấy vung tay không kịp, bàn tay liền đảo từ dưới vỗ lên trên. Hoa văn chói mắt bỗng xuất hiện. Nhật văn trưởng. Bộp một tiếng. Nhật văn trưởng của Tả Mạc chuẩn xác vỗ trúng quang mang. Quang mang tan vỡ không xuất hiện như dự đoán. Lưu quang giống như tiểu cầu co lại. Dựa theo sức mạnh của Nhật văn trưởng, tốc độ lại tăng lên, bỗng dưng gập lại, chìm lại vào trong mây mù. Ơi! Tóc gáy Tả Mạc không khỏi dựng lên, vẻ mặt tràn ngập sự không tin tưởng. Nhật văn trưởng đánh đầu thắng đó, vậy mà thứ này lại có thể đỡ được một trưởng mà lông tóc không chút tổn hao gì. Điều này sao có khả năng chứ? Chiến đấu chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng mấy người Tả Mạc đều là kẻ có nhãn lực cao cường, đều có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Hình dạng của Vân Tín Tử cực kỳ cổ quái, thân dẹp, bốn xúc tu vươn ra, mũi của mỗi xúc tu đều có một đốm sáng, bốn đốm sáng bao phủ toàn thân nó. Nó phi hành bằng cách xoay tròn thân thể với tốc độ cao, bốn xúc tu ở trạng thái xoay ngang, hư cháo vì vậy trở nên dẹp lại, giống như một cái boomerang. Sắc mặt Phi Thắng tầm như khẽ biến, uy lực của Nhật văn trưởng của Tả Mạc như nào bọn họ rất rõ. Vân Tín Tử lại có thể đỡ được một trưởng mà lông tóc không tổn hao. Trong lòng hai người không khỏi cảm thán, hơn nữa vừa rồi tốc độ của Vân Tín Tử cực nhanh, như thiểm điện chợt lóe, nhanh vô cùng. Bọn họ đều là những tu giả có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức nhận thấy được sự nguy hiểm. Mây mù nồng nặc giống như hóa thực, khiến tầm mắt mọi bọn họ giảm mạnh. Đối với vân thú thì đây là một sự yểm trợ rất tốt. Mũi hắc kiếm của Vi Thắng khẽ nhếch lên, thập tự chuyển kinh đồng xuất hiện trong tay Tông Như, hai người như gặp đại địch. Tâm trạng của Khang Đức vô cùng căng thẳng. Vân Tín Tử là vân thú mà những tu giả kiếm ăn ở biển mây không muốn gặp nhất. Băng tức thú chỉ sinh hoạt trong Vân Hà, chỉ cần không đến gần Vân Hà sẽ không gặp phải chúng. Còn Vân Tín Tử vốn sống ở sâu trong biển mây, bình thường cũng hay gặp. Hàng năm tu giả chết trong tay Vân Tín Tử nhiều vô số kể. Tuy Vân Tín Tử chỉ đạt tới tứ phẩm, nhưng tốc độ đáng sợ cộng với hoàn cảnh sương mù dày đặc trong biển mây khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng rất ít khi Vân Tín Tử rời khỏi lãnh địa của mình. Nơi này trước đây không có Vân Tín Tử. Năm nay rốt cuộc Vân Hải xảy ra chuyện gì? Trong lòng Khang Đức tràn đựng đầy nghi hoặc. Cẩn thận! Hư cháo của nó có chút cổ quái. Tả Mạc phản ứng đầu tiên, cao giọng nhắc nhở. Chưa dứt lời, thì vô số đạo lưu quang từ trong mây mù như mưa xối xả bắn về phía họ. Đốt! âm thanh như chuông lớn, không vang dội mà giống như sấm sét giữa trời cuồn cuộn mây. Lấy Tông Như làm trung tâm, mây mù trong phạm vi 5 dặm bỗng nhiên bị kiềm hãm, trong nháy mắt đứng lại. Thần thông, chân ngôn. Tông Như vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu bình thường rất ít sử dụng, thần thông của thiền tu, chân ngôn. So với lần trước tại trấn Nam Thắng, chân ngôn của Tông Như đã có uy lực không thể chống đỡ. Hư cháo cổ quái của Vân Tín Tử không thể ngăn cản chân ngôn của Tông Như. Chỉ thấy lưu quang đầy trời đột nhiên bị kiềm hãm. Tuy rằng dư thế chưa tuyệt, nhưng sát khí dày đặc đã hoàn toàn biến mất. Tả Mạc, Vi Thắng và Tông Như phối hợp cực kỳ ăn ý, hai người đồng thời ra tay. Mây mù sợ nhất là gì? Chính là lửa. Mây mù do thủy khí hóa thành, khi mặt trời lên cao, mây mù sẽ rất nhanh biến mất. Trình độ khống chế lửa của Tả Mạc tuyệt đối có thể so sánh với Nguyên Anh. Đại Nhật ma thể của hắn luyện chế ra Đại Nhật văn diễm, hơn nữa trên người còn có Thái Dương tinh loại. Ở Thái Dương thần điện, được thần hỏa của thần điện tẩy luyện. Trình độ khống chế lửa của hắn tuyệt đối có thể tung hoành trong nhóm tu giả kim đan kỳ. Hai tay một sắt một dẫn, kim sắc hỏa diễm tràn ngập khắp tay hắn. Hai tay chợt giơ lên, hỏa diễm ầm ầm khuếch tán ra, giống như một tấm lưới màu vàng đem toàn bộ đám Vân Tín Tử vây ở trong. Vi Thắng phối hợp vô cùng chuẩn, hắc kiếm hướng ra ngoài, kiếm ý lạnh lạnh giống như bạo phong ầm ầm đánh tới. Mây mù nồng đậm bị kiếm ý giống như gió bão xông tới, nhất thời trong vòng bán kính mấy chục trượng đã trở nên trống rỗng. Vài chục con Vân Tín Tử nhất thời lộ nguyên hình. Nhưng những con vân tín tử này bị chân ngôn của Tông Như kìm hãm, vô cùng hoảng hốt. Đối với bia ngắm như vậy, Vi Thắng sao có thể bỏ qua chứ? Không gian tối tăm trong nháy mắt bao phủ bọn chúng. Đỉnh cao kiếm ý của Vô Không Kiếm Môn mấy trăm năm trước một lần nữa xuất hiện trong tay Vi Thắng, thể hiện ra sự sắc sảo của nó. Mắt thường khó có thể nhận ra được sự dồn ép của lực lượng. Hư cháo quanh Vân Tín Tử run lên. Cùng lúc đó, hai tay Tả Mạc vòng vào nhau. Bầu trời hỏa diễm như một chiếc túi đang mở ra, bên trong là Vân Tín Tử, đột nhiên bị buộc chặt lại. Vân Tín Tử phát ra những tiếng kêu thê thê, không ngừng vang lên. Chúng nó dần thoát khỏi chân ngôn, nhưng Đại Nhật văn diễm quá bá đạo, chỉ cần dính vào hư cháo của chúng thì đều thiêu đốt không ngừng nghỉ. Đại Nhật văn diễm chính là lục phẩm hỏa diễm. Vân Tín Tử rơi vào khủng hoảng, chúng nó bị vây trong Đại Nhật văn diễm điên cuồng dãy giụa, nỗ lực chạy ra khỏi lồng lửa. Nhưng Đại Nhật văn diễm quá bá đạo, vượt xa sức tưởng tượng của chúng nó, giống như kim châm muối sát mãi không dứt, phá vỡ hư cháo của Vân Tín Tử. Hư cháo bị phá, Đại Nhật văn diễm liền giống như giòi bám vào xương, ngoài thân Vân Tín Tử bắt đầu bốc cháy, thân thể đám Vân Tín Tử này với tốc độ mắt thường có thể trông thấy biến mất. Bất luận chúng nó dãy giụa ra sao. Trong giây lát, Vân Tín Tử xung quanh Tả Mạc bị quét sạch. Vi Thắng không kém chút nào. Kiếm ý của hắn đã đột phá hóa hình đỉnh cao, bắt đầu bước chân vào cánh cửa giới. Đây chính là cảnh giới mà kiếm tu Nguyên Anh Kỳ mới có thể đạt được. Hắc ám hư vô kiếm ý giống như không bờ không bến, thâm sâu, khó dò. Hư cháo của Vân Tín Tử bị kiếm ý bao phủ với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mờ ảo. Cho tới lúc biến mất, thân thể của chúng cũng với tốc độ tương tự từ từ biến mất. Ba người liên hợp tiêu diệt hơn trăm con Vân Tín Tử, hai mắt Khang Đức trợn tròn. Đinh đinh. Rất nhiều những phiếng trạng vật to bằng ngón tay cái từ không trung rơi xuống. Ba người Tả Mạc bất động, vẫn giữ thế phòng bị, cẩn thận nhìn bốn phía. Nhìn ba người phối hợp thuần thục như vậy, trong lòng Khang Đức cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn có cảm giác đám người đại nhân đối với biển mây vô cùng quen thuộc. Ba người liên thủ trong nháy mắt liền biến hơn trăm con Vân Tín Tử thành tro bụi. Điều này khiến Khang Đức cảm thấy rất kích động. Vân Tín Tử mặc dù chỉ là tứ phẩm, ở biển mây có rất nhiều vân thú không có gì nổi bật, nhưng tốc độ giống như thiểm điện của chúng cộng với số lượng lớn khiến vô số tu giả phải ôm hận ở Vân Hải này. Lần đầu tiên đám người đại nhân gặp phải đã có thể trong thời gian ngắn tìm được nhược điểm của Vân Tín Tử, một chiêu diệt sạch. Đám người đại nhân thật sự là lần đầu tiến vào Vân Hải sao? Đương nhiên, Khang Đức không biết, đám người Tà Mạc đã trải qua những nơi còn kinh hiểm hơn so với Vân Hải. Ở chiến trường Phong Nguyệt, mấy người Tà Mạc đã sớm hình thành thói quen chém giết sát hồn, số lượng sát hồn bọn họ tiêu diệt nhiều không đếm xuể. Đây là thứ gì? Tà Mạc nhặt một phiến trạng vật lên, thuận miệng hỏi. Phiến trạng vật to bằng ngón tay cái, phẩm chất hơi giống răng ngà, trắng tinh, mặt ngoài đầy những hoa văn thiên nhiên mảnh mai. Thưa đại nhân, đó là tín tử phù. Giọng Khang Đức đầy sự cung kính. Mỗi một con vân tín tử trong người đều ngưng tụ ra một quả tín tử phù. Trên tín tử phù có phù trận thiên nhiên, rất nhiều phù tu lưu mua nó. Ngoại trừ nghiên cứu, còn là tài liệu luyện chế pháp bảo vân hệ rất tốt. Phù trận thiên nhiên. Tả Mặc a nhẹ một cái, đưa tín tử phù trong tay lại gần mắt, cẩn thận nhìn kỹ lại. Rất nhanh, hắn liền có chút kết quả. Những hoa văn hỗn độn này chính là phù trận. Thú vị. Tả Mặc cảm thấy hứng thú. Phù trận thiên nhiên không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng mỗi lần đều khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phù trận tu giả từ đâu mà có? Học từ tự nhiên. Kỳ thực, bất luận là tu giả hay là yêu ma, phương thức tu luyện môn hình vạn trạng nhưng đều học từ tự nhiên. Từ thiên địa mô phỏng theo để học tập tìm hiểu. Có thể có phù trận thiên nhiên đều là những tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Tà Mặc lập tức đoán ra được giá trị của tín tử phù. Hey, thật đáng tiếc. Lần này chúng ta không có thời gian. Tà Mạc vừa nhặt tín tử phù trên đất, vừa lẩm bẩm trong miệng. Vừa dễ giết, lại còn quý hiếm. Chuyện tốt như này chạy đi đâu tìm bây giờ? Khang Đức mồ hôi thành giọt rơi tong tong xuống đất. Dễ giết? Vân tín tử dễ giết sao? Mọi người không muốn gặp nhất chính là vân tín tử. Mở miệng đại nhân chính là đồ tốt dễ kiếm được, nhiều. Thật nhất thời Khang Đức không nói gì. Vừa nghĩ tới mấy người đại nhân rất nhanh đã tiêu diệt hơn 100 con thì hắn thấy nên câm miệng lại tốt hơn. Tả Mạc tính toán, về sau nhất định phải đem đám gia hỏa Chu Tước Doanh chuyên môn tới đây liệp sát vân tín tử. Đây chính là một khoản tiền tài cực lớn đó. Trong mây mù, những con vân tín tử khác không biết có phải bị mấy người Tả Mạc hù dọa hay không mà chẳng thấy con nào dám từ trong mây mù bay ra nữa. Tả Mạc nhặt hết tín tử phù trên mặt đất, sau đó lập tức khởi hành, tìm kiếm Thủy Vân Thai mới là việc quan trọng nhất. Một lần nữa, Khang Đức lại đi đầu dẫn đường. Tả Mạc có thể cảm nhận thấy bọn họ đang không ngừng đi xuống phía dưới. Nhiệt độ xung quanh đang dần giảm đi, mây mù xung quanh càng ngày càng thêm nồng nặc. Tả Mạc phát hiện ra tất cả mây mù đều do những hạt băng cực nhỏ tạo thành. Vẻ mặt của Khang Đức dần trở nên ngưng trọng. Tốc độ di chuyển đi xuống cũng chậm lại. Mấy người Tả Mạc xốc lại tinh thần, cẩn thận từng chút một theo sát phía sau Khang Đức, chuẩn bị tùy thời có thể ra tay. Đừng tưởng vừa rồi mấy người Tả Mạc tiêu diệt vân tín tử như cắt dưa, thái rau, nhưng chỉ là vân tín tử tứ phẩm đã có thể đỡ được Nhật Văn Trưởng của Tả Mạc mà không tổn thương chút lông tóc nào, điều đó khiến bọn họ vô cùng cảnh giác. Nhưng dù vậy, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Mây mù trước mặt mọi người dần có màu lam nhạt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi đoàn vũ khí đều do vô số bông tuyết màu lam nhạt cấu thành. Những bông tuyết màu lam nhạt này phiêu phù trong không trung và không rơi xuống. Vũ hải màu lam vô biên vô hạn, giống như đại dương mênh mông vậy, khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường. Cái này sắc mặt Khang Đức tái nhợt, nghẹn họng nhìn chân trối, vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ vậy. Tả Mạc cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Có gì không ổn sao? Cái này là băng lam. Khang Đức lắp bắp nói. Băng lam? Tả Mạc nhìn vụ hải màu lam nhạt vô biên vô hạn trước mắt, gật đầu. Cái tên này thật chuẩn. Nhưng xem sắc mặt như gặp quỷ của Khang Đức, khẳng định địa phương này không ổn, đành hỏi. Thế nào? Có cái gì không ổn à? Khang Đức cố gắng nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch như vừa quét sơn trắng. Đại nhân không biết thôi, băng lam chỉ có ở duy nhất một nơi, đó chính là băng lam ải cảnh nằm ở cực sâu trong Vân Hải. Nơi này sao lại có thể xuất hiện băng lam được chứ? Tả Mạc ý thức được điều không ổn. Ngươi nói nơi này vốn không có khả năng xuất hiện băng lam. Nhìn lại vụ hải màu lam không bờ bến, Tả Mạc không khỏi run lên. Khẳng định là có gì bất ổn. Bỗng hắn nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi. Vậy đường đi thì sao? Đường không phải sẽ... Đại nhân, đường không còn rồi. Vẻ mặt Khang Đức tràn ngập sợ hãi. Tâm Tả Mạc trầm xuống. Vậy Thủy Vân Thai thì sao? Thuộc hạ không biết. Khang Đức lắc đầu. Thuộc hạ chưa từng đi qua băng lam ải cảnh. Rất ít người tiến vào băng lam ải cảnh. Bên trong đó quá nguy hiểm. Đại nhân nhìn những băng lam này xem. Chúng nó lạnh tới cực điểm. Nếu không có kỳ bảo hộ thân hoặc có thực lực đủ mạnh, chỉ riêng những băng lam này đã đủ đóng băng rồi vỡ ra thành các mảnh vụn. Vi Thắng vùng hắc kiếm lên, mũi kiếm thử tiến vào trong băng lam. Một tầng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được xuất hiện lan tràn trên bề mặt hắc kiếm. Vi Thắng dùng nhẹ, băng xương bên ngoài hắc kiếm liền biến mất. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phải cẩn thận. Từ đầu đến cuối Tả Mạc đều theo dõi, ngay cả Vi Thắng cũng nói phải cẩn thận, thì băng lam này thật nguy hiểm. Thế nhưng... Tả Mạc nhìn A Quỷ đang yên lặng đứng bên, trong lòng tràn ngập sự không cam tâm. Thủy Vân Thai, chỉ có Thủy Vân Thai mới có thể làm cho A Quỷ hồi phục. Lúc này, trong lòng Tả Mạc vô cùng mâu thuẫn. Bất luận thế nào, hắn cũng phải tìm được Thủy Vân Thai để chữa bệnh cho A Quỷ. Nhưng hắn lại không hy vọng vì mình mà Vi Thắng, Tông Như phải đi vào hiểm cảnh. Vi Thắng nhìn Tả Mạc, trong giây lát liền hiểu tâm tư của Tả Mạc, cười thoải mái nói. Chỉ là băng lam thôi mà, sư đệ chớ khẩn trương, tìm Thủy Vân Thai mới là quan trọng, đi thôi. Dứt lời, liền bước vào trong băng lam. Tông Như mỉm cười. Đại nhân, thời gian quan trọng. Dứt lời cũng bước vào trong băng lam. Nhất thời Tả Mạc cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cảm động khó có thể giải thích nổi. Thấy thế liền không hề do dự, từ trong lòng lấy ra một quả truyền tống phù. Ngươi tu vi thấp, về trước đi, truyền tống phù này trực tiếp đi đến đảo. Băng lam ải cảnh, Khang Đức chưa từng đi qua, không thể đảm nhiệm trách nhiệm dẫn đường được. Hơn nữa thực lực của Khang Đức lại yếu, trong băng lam dị thường nguy hiểm này không ai còn sức để bảo hộ hắn, Tả Mạc dứt khoát để hắn trở về. Đem truyền tống phù đưa cho Khang Đức, Tả Mạc liền mang theo A Quỷ đi vào trong băng lam. Vừa tiến vào băng lam, cảm giác lạnh đến thấu xương từ bốn phương tám hướng kéo tới. Ngay cả thể chất mạnh mẽ như Tả Mạc cũng không khỏi run lên một cái. Bỗng nhiên một luồng hơi ấm vây lấy hắn. Không biết từ lúc nào, thái dương tinh loại đã xuất hiện ở trên đầu hắn, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, bao phủ lấy đám người Tả Mạc, A Quỷ cùng đám nhỏ. Tả Mạc giật mình, thái dương tinh loại luôn ở trong cơ thể hắn, yên tĩnh ẩn giấu, cơ hồ không có động tĩnh gì. Đôi khi, hắn thậm chí còn quên đi sự tồn tại của thái dương tinh loại, không nghĩ tới hàn ý của băng lam lại có thể kích thích thái dương tinh loại đi ra ngoài. Vi Thắng và Tâm Như cũng triển khai phòng hộ. Quanh người Vi Thắng tràn ngập kiếm ý mỏng manh, tầng kiếm ý cực mỏng này giống như một màng nước bao vây cả người Vi Thắng. Băng lam và tầng kiếm ý này va chạm liền giống như bị hư không thôn phệ, biến mất không thấy dấu. Trong tay Tông Như cầm thập tự chuyển kính đồng, chậm rãi chuyển động. Kinh văn màu vàng thật nhỏ tràn ngập khắp xung quanh như những con cá đang bơi lội. Băng lam lạnh đến cực điểm cũng không thể phá được tầng kinh văn mỏng manh này. Lúc này, ba người Tả Mạc ăn ý đổi chỗ, xếp thành hình chữ phẩm, Vi Thắng đứng đầu. Thiên địa to lớn, không thiếu thứ lạ. Vi Thắng tràn ngập cảm khái, nói: Chuyến đi lần này tới Vân Hải, tầm mắt đã được mở rộng thật nhiều. Thảo nào rất nhiều tiền bối lại thích vân du thiên hạ. Tả Mạc lắc đầu lia lịa. Nếu không phải nơi này có Thủy Vân Thai, ta không điên mà tới đây làm gì. Nhưng tín tử phù cũng là một thứ tốt. Vi Thắng nhìn thấy bộ mặt tham tiền của Tả Mạc mà bật cười, trong lòng cảm giác có chút thay đổi. Nếu như luận thực lực, sư đệ chính là kỳ tài ngút trời, so với hắn không kém chút nào. Thế nhưng về tâm tính thì lại không giống bất cứ vị thiên tài nào. Thiên tài hắn từng gặp qua, giống như kinh tài tuyệt diễm Lâm Khiêm, chính là tâm trí trác tuyệt, thâm sâu như biển, hoặc là tâm tính kiên nghị, giống như hắn, nhất tâm hướng kiếm, hết sức tập trung. Nhưng sư đệ thì sao? Không phải tuyệt đỉnh thông minh, tính cách bằng nhắng, con buôn tham tiền, sở học thì vô cùng hỗn tạp. Pháp quyết, kiếm quyết, phù văn, luyện khí, các loại đều đã học qua. Còn có rất nhiều thứ cổ quái, vì thắng chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn những gì sư đệ đã học, tuyệt đối là trái ngược hoàn toàn với những điển hình trong sách vở. Nhưng chính vì vậy, thực lực của sư đệ lại đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Không biết sư đệ làm thế nào để tu luyện được, Vi Thắng bật cười lắc đầu, lập tức ném vấn đề này lại phía sau. Sư đệ có nhận biết được Thủy Vân Thai không? Vi Thắng hỏi. Có thể. Tà Mạc gật đầu, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Vi Thắng thả lỏng, bỗng hắn ý thức được, sư đệ nhìn qua không đâu vào đâu, nhưng dường như chưa từng mắc sai lầm nào quá lớn. Nghĩ tới điều này, Vi Thắng như hiểu ra. Càng đi vào sâu, hàn khí của băng lam càng nặng, màu sắc của băng lam càng ngày càng đậm, bồng tuyết cấu tạo nên băng lam càng ngày càng thô to ra. Mặt đất dưới chân còn lưu lại một ít vết tích của vân tảo. Những vân tảo này đều bị đông thành băng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số thi thể của vân thú. Chỉ là những thi thể này đều bị đông thành băng, bên ngoài xuất hiện một tầng lam sắc, quỷ dị. Sắc mặt ba người đều trở nên ngưng trọng. Các dấu vết này chứng tỏ khi băng lam tiến tới thì những vân thú này không kịp chạy trốn. Bỗng, A Quỷ, người không ai để ý tới, quay đầu lại. Còn người trốn không nhìn về chỗ sâu trong băng lam, tử mang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Tả Mạc có chút lo lắng, băng lam đột nhiên bạo phát có phải đã đem Thủy Vân Thai diệt sạch rồi không? Đột nhiên trong băng lam chuyển đến những tiếng sột soạt, ba người lập tức cảnh giác, dừng bước. Tư thế như lâm đại địch. Một cặp mắt xanh thẳm xuất hiện trong băng lam. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập ba người. Không chút do dự nào, hắc kiếm trong tay Vi Thắng lập tức chém tới. Kiếm ý như hắc ám hư không, trong nháy mắt xé rách băng lam ở trước mặt làm lộ ra hình dạng của đối phương. Một nữ tử, cả người sáng bóng giống như bông tuyết xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng có một đôi mắt xanh thẳm, tóc trắng tuyết không chút pha tạp, chiếc cằm thon nhọn như một tuyệt tác, đẹp đến kinh tâm động phách. Chỉ là chiếc môi anh đào kia lại không có chút huyết sắc nào. Từng vòng băng lam nhạt màu lưu chuyển quanh người nàng, thân thể sáng bóng, bông tuyết không mặc gì, như ẩn như hiện trong băng lam. Khi mắt đám người Tà Mạc nhìn xuống dưới, không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên. Vô số bông tuyết lam sắc nhạt màu giống như dòng cát chuyển động trên mặt đất. Thân dưới của nàng tất cả đều là do những bông tuyết lam sắc này tạo thành. Lam nhân! Bộ yêu cùng vệ cùng lúc hô lên trong đầu Tả Mạc. Tả Mạc khiếp sợ, vội hỏi. Lam nhân là cái gì? Trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Đây là lần đầu tiên bộ yêu và vệ cùng nhận ra một thứ. Sao có khả năng chứ? Vệ thì thào tự nói, sự lãnh đạm vốn dĩ đã sớm biến mất, thay vào đó là vẻ không tin, hắn giống như gặp quỷ vậy. Sắc mặt bồ yêu cũng không tốt lắm, nhưng sau đó rất nhanh, liền thay đổi, quát lớn. Chạy mau! Chạy! Đầu Tả Mạc ong ong, không tốt rồi. Từ trước đến nay, bồ yêu nhìn thứ gì cũng đều lấy bộ dạng từ cao nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên bồ yêu không chút do dự, xui hắn chạy. Chỉ có duy nhất một tình huống, đó là thực lực của đối phương ngay cả bộ yêu cũng cảm thấy kiêng kỵ. Trong chớp mắt, đầu óc Tả Mạc thanh tĩnh dị thường, hắn đang chuẩn bị kêu Vi Thắng và Tông Như chạy thì biến cố lại phát sinh. Không biết khi nào, trên đùi bọn họ, từng đạo băng lam đang cuốn lên, bất luận bọn họ dãy giụa thế nào đều không thể động đậy nổi. Vi Thắng và Tông Như lập tức phát hiện ra điều đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng bất luận bọn họ thôi động linh lực như nào, thì băng lam kia vẫn không chút thay đổi. Trên mặt ba người tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Đám nhỏ cũng không nằm ngoài, bị bó lại một đống. Chìm ngốc luôn ngầm nghênh, lúc này cũng bị bó chặt. Lam nhân hờ hững nhìn bọn họ, bông tuyết dưới chân nàng càng nâng cả người nàng lên, chậm rãi đi về phía bọn họ. Tả Mạc chắc mẩm xong đời rồi. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn,